Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chắc Kỳ, thực hiện thư viện báo. Chương 308, chương 309, lưu lại theo giúp ta. Mắt thấy trước mặt ba nữ hài tử đều uống nhiều quá, Chu Tà chỉ có thể phụ trách đưa bọn hắn trở về. Tổ Anh tự nhiên thuận tiện nhất, một thanh ôm lấy mấy bước đường đã đến điêu khắc cửa hàng. Đem nàng hướng giường bên trên ném một cái liền xong việc. Còn có Tuyết Nhi cùng Dương Thần Hy liền phiền toái. Hắn không biết các nàng ở tại cái nào. Hẳn là không muốn, nhưng không biết địa phương vẫn là phiền phức. Cũng may về sau Dương Thần Hy tựa hồ tỉnh một tí. Mơ mơ màng màng đem địa chỉ nói cho hắn. Sau đó vừa trầm tương đương ngủ say đi. Chu Tà chỉ có thể ở ven đường đón một chiếc tay lái nàng hai đưa trở về. Hai bên bờ giáo dục, bốn cái lóe quang chiêu bài cực kỳ dễ thấy, rất dễ tìm. Lái xe một mặt hâm mộ vừa định đến bang Chu Tà đỡ người, muốn nhân cơ hội chấm mút, bị Chu Tà một cái lạnh lùng ánh mắt hù chạy. Bệnh tâm thần a, một người hai cái cô nàng, tướng ăn không phải quá khó coi. Cẩn thận chết tại nữ nhân cái bụng bên trên. Lái xe hung tợn nguyền rủa, Chu Tà đương nhiên không nghe thấy. Chính mình ăn đậu hũ ăn đến chính dễ chịu, người nghĩ đến kiếm một chén canh. Nằm mơ a, vịn hai người đi lên lầu 4. Dù là Chu Tà dạng này thể trạng cũng đã mồ hôi đầm đìa. Dương Thần Hy còn tốt chút, tựa hồ còn có cái này ý thức tự chủ. Tại Chu Tà nâng lần coi như nhẹ nhõm, nhưng Tuyết Nhi liền không đồng dạng. Nhà đầu này là thật uống say, cùng một đám bùn nhão đồng dạng. Chu Tà phế đi lão đại sức lực mới có thể bảo chứng nàng không xong bên trên. Thật vất vả đến cửa túc xá, Chu Tà đem Tuyết Nhi nhẹ nhàng hướng bên trên vừa để xuống. Sau đó đi đến Dương Thần Hy trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Thần Hy, các ngươi túc xá chìa khóa đây, ở nơi nào, cho ta mở ra cửa. Dương Thần Hy mắt say lờ đờ mông lung tại chính mình thân bên trên lục lọi nửa ngày. Cuối cùng tại quần ngắn trong túi tìm được chìa khóa, nào tương đương Chu Tà ca tương đương, cái chìa khóa đưa cho Chu Tà thời điểm thân thể của nàng cũng hướng Chu Tà thân bên trên ngã xuống. Còn tốt Chu Tà tay mắt lanh lẹ, một thanh đem nàng vét được. Hảo chết không chết lại chộp vào nàng cái mông vung cao. Hừ hừ tương đương, Dương Thần Hy kiều hừ một tiếng. Cũng ôm Chu Tà tranh thủ thời gian mở ra cửa túc xá. Điều kiện cũng không tệ, vẫn là cái hai căn phòng. Hắn đem treo ở trên người mình Dương Thần Hy trước nhẹ nhàng đặt ở ghế sofa bên trên. Tiếp lấy đem ngồi liệt tại trên đất Tuyết Nhi cũng một cái ôm công chúa ôm đi vào. Chân nhất câu giữ cửa mang tới. Vạn nhất bị người nhìn thấy hắn một người nam cùng hai cái uống say nữ hài tử tại một cái phòng, khẳng định sẽ khiến không cần thiết hiểu lầm. Hai cái gian phòng cửa đều mở ra. Hắn ôm Tuyết Nhi vào xem một tí. Gian phòng này để đó đàn guitar, vậy khẳng định là Dương Thần Hy. Cho nên hắn trực tiếp đem Tuyết Nhi đặt ở trong một phòng khác giường bên trên, cho nàng mở tốt điều hòa không khí đắp chăn. Quần áo khẳng định là không thể thoát, tương đương xoa xoa đầu bên trên không tồn tại mồ hôi. Chu Tà quay đầu nhìn về phía bị hắn đặt ở ghế sofa bên trên Dương Thần Hy. Hai đầu trơn bóng chân dài bại lộ trong không khí. Trên người áo bởi vì vừa mới treo ở Chu Tà thân bên trên mà làm cho lộn xộn không chịu nổi. Một đầu lót ngực bị ném ở một bên. Chu Tà nhìn thoáng qua, có chút quen mắt nha. Giống như liền là hôm nay nàng mặc đầu kia, tương đương hắn tới gần xem xét. Quả nhiên là cởi bỏ, tương đương đoán chừng là vừa mới hắn đem Tuyết Nhi ôm tiến gian phòng thời điểm thoát. Xốc xếch áo thật chặt quấn tại thân bên trên thật là khiến người ta phạm tội. Chu Tà muốn đến xế chiều đủ loại họa diện, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, âm thầm niệm vài câu thanh tâm chú, đi đến bên người nàng cũng đem nàng bế lên đi tiến gian phòng. Chính khi hắn chuẩn bị đem nàng đặt ở giường bên trên thời điểm, Dương Thần Hy lại ôm cổ của hắn. Chu Tà Ca, lưu lại theo giúp ta có được hay không? Ta sợ hãi. Cầu hoa tươi Chu Tà sửng sốt một tí. Rõ ràng như vậy ý tứ dù là hắn IQ lại thấp cũng đi ngủ minh bạch. Nói thật, nội tâm của hắn cực kỳ dãy dụa. Dương Thần Hy tuổi trẻ xinh đẹp, vóc người lại đẹp. Nếu là nói hắn không nghĩ tới cùng nàng phát sinh chút gì vậy khẳng định là lời nói dối. Nhưng là đồng lệ á, Trần Hân Nhi, cao lan đầu của hắn đều nhanh nổ. Thật xin lỗi, ta có bạn gái. Nghe được Chu Tà lời nói, Dương Thần Hy hai mắt trở nên thất thần. Nhưng nàng vẫn là nắm lấy Chu Tà không buông tay. Không muốn đi có được hay không? Ta một người không dám ngủ. Ta chỉ cần ngươi theo giúp ta một trễ, một đêm khuya liền tốt. Cuối cùng hắn không biết mình là bị Dương Thần Hy đáng thương sở sở biểu lộ đánh bại, vẫn là chịu đến rượu cồn ảnh hưởng. Nhẹ gật đầu, tốt. Nghe được Chu Tà đồng ý, Dương Thần Hy hưng phấn tại hắn mặt bên trên hôn một cái. Chu Tà nhẹ nhàng đem nàng đặt ở giường, quay người đi hướng cổng, khép cửa phòng lại. Ngày thứ hai làm Tuyết Nhi xoa cái đầu nhỏ hô Dương Thần Hy rời giường thời điểm, Chu Tà đã đi. Đêm khuya cũng không có phát sinh cái gì, Chu Tà chỉ là ôm nàng ngủ một trễ. Mặc dù nhiều lần nàng trêu chọc, nhưng bọn hắn như trước vẫn là thuần khiết quan hệ nam nữ tương đương. Đối với Chu Tà kiên trì, Dương Thần Hy cũng không có cách. Nàng lúc đầu cũng không phải là như vậy lang thang nữ nhân, dạng này cũng rất tốt, chí ít tại Chu Tà trong ngực rất có cảm giác an toàn. Nhưng nói thuần khiết cũng không thể nói, hôn một chút, sờ một cái, tương đương giữa trưa 10 phân, Chu Dịch điện thoại liền đánh tới. Chu Tà, nữ hài tử tìm được, bất quá ngươi đến trong cục rồi nói sau. Chu Tà nghe Chu Dịch ngữ khí có chút kỳ quái, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp lái xe đi Kim Lăng thành phố cục tịch. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.